Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Hít ra trận, chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì hô một tiếng sau, liên tục lăn lộn chạy xuống lôi đài. Chỉ lo ở đây nhiều dừng một giây đồng hồ sẽ mất mạng như thế, tuy rằng tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hít cùng Son Gohan nhưng đứng ở võ đài hai bên, ai cũng không nhúc nhích so với Son Gohan trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hít thì lại biểu hiện càng thêm tùy ý. Hai tay hắn xuyên túi, áo gió cổ áo dựng đứng lên, làm hết sức đem chính mình tất cả bao vây chặt chẽ. Uống a. Son Gohan một tiếng quát nhẹ, hắn quanh thân lập lòe ra một trận màu xanh lam hồ quang. Khí diễm cũng hiện phun ra trạng bộc phát ra, tuy rằng nghe cha mình đã nói rất nhiều lần tam skip công có thể nhảy lên 0,1 giây khoảng cách, nhưng Son Gohan dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, trong đầu là ở không có bao nhiêu khái niệm biến thân siêu Saiya 2 sau. Son Gohan thân hình trong nháy mắt xông ra ngoài, hóa thành một đoàn tia chớp màu vàng óng. Hít ánh mắt hờ hững dường như không đếm xỉa đến giống như vậy, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Son Gohan đang đến gần hít quanh thân 10 mét thời điểm, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thân thể liên tục lấp lóe mấy lần, một giây sau đột ngột ra hiện tại hít phía sau, hữu quyền giơ lên thật cao, trong giây lát nổ ra. Hít tên kia làm sao bất động, sẽ không là dọa ngốc hả? Trên sân khán giả thấy cảnh này dồn dập ngừng thở, phòng ngự một giây sau liền muốn nhìn thấy Son Gohan một quyền đem hít đánh ra ngoài sân tự trên võ đài. Oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là bị đánh bay người không phải hít mà là Son Gohan. Khán giả, đặc biệt là thứ bảy vũ trụ khán giả, nụ cười bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt. Vốn tưởng rằng Son Gohan một quyền có thể ném, nhưng không nghĩ tới chẳng biết lúc nào hít nắm đấm đã từ trong túi áo lấy ra, bất thiên bất ỷ rơi vào Son Gohan bụng uy hiếp nơi. Đây chính là tam skip công sao? Hoàn toàn không có thấy rõ động tác của hắn. Son Gohan thân thể ở giữa không trung xoay ngược lại rơi xuống đất, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn không có cách nào như Broly như vậy đẩy sự công kích của đối thủ cùng đối phương chiến đấu. Hít sức mạnh rất mạnh, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đả kích uy hiếp. Son Gohan căn bản không chịu nổi, còn lại chỉ có thể dự phán đối thủ động tác. Nói cách khác, cần dẫn trước hít 0,1 giây thời gian. Uống a. Son Gohan một tiếng gầm nhẹ, thân hình lần thứ hai lao ra. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm hít hai tay hai chân, sau đó tìm ra thời cơ lôi đình ra tay đùng. Oa a, cùng trước như thế, Son Gohan nắm đấm khoảng cách hít thân thể không tới cm, nhưng dưới trong nháy mắt liền đã biến thành Son Gohan bị đánh bay cảnh tượng. Mà hít đem Son Gohan đánh bay sau, lại sẽ nắm đấm chậm rãi thu vào trong túi tiền. Toàn trường yên tĩnh, bao quát hai cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ ở bên trong, đều không có ai thấy rõ hít động tác. Có điều Champa cùng Vado rõ ràng hít năng lực, biết hít skill là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường xuyên. Son Gohan lau một cái khóe miệng máu tươi, hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất, lần thứ hai hướng về hít khởi xướng tiến công. Đùng đùng đùng, mỗi lần bị đánh bay sau khi, Son Gohan lại nhanh chóng đi vòng vèo, liều mạng tìm kiếm các loại xảo quyệt góc độ tiến công. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau mau đầu hàng đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hít hai tay đã từ trong túi tiền lấy ra, ánh mắt hờ hững nhìn Son Gohan, phảng phất là ở xem một cái bé nhỏ không đáng kể người. Ào ào ào. Son Gohan thở mạnh, đau đớn trên người kích phát rồi hắn sôi trào mãnh liệt chiến ý. Uống a a a, cả người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Son Gohan mái tóc màu vàng óng không ngừng sinh trưởng, thình lình biến thân siêu Saiya 3. Nhìn thấy ca ca của mình biến thân siêu 3, Son Goten cùng Trăng đặc biệt hưng phấn. Hai thằng nhóc ở đây ở ngoài lớn tiếng la lên. Ca ca, cố lên, đánh bại người kia, cố lên. Trên võ đài, Hít hiếu kỳ đánh giá biến thân siêu Saiya 3 Son Gohan. nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi tại sao không biến thành cùng trước hai người kia hình thái? Tựa hồ màu xanh lam cùng màu xanh lục càng thêm cường một điểm đi. Xác thực màu xanh lam cùng màu xanh lục càng mạnh hơn một chút. Nhưng ta không phải trong truyền thuyết siêu Saiya, cũng không có nắm giữ thần lực lượng. Vì lẽ đó đây chính là ta mạnh nhất biến thân. Nói xong, Son Gohan đột nhiên ra tốc. Phía sau tóc dài vung vẩy. Lại một lần hướng về Hít khởi xướng tiến công, vô dụng. Hít nhàn nhạt nói một câu. Lại như là phán quan định ra rồi sinh tử của người khác. Hờ hững phát động tam skip công Hít thời gian đột nhiên đình chỉ. Thân thể của hắn hơi vặn vẹo. Đầu tiên là né tránh Son Gohan nắm đấm. Sau đó vòng tới Gohan phía sau. Chuẩn bị cho Son Gohan sau cổ đến lên một quyền có thể một mực ngay ở Hít chuẩn bị tay thời điểm. Vẫn bất động Son Gohan. Lại quỷ thần xui khiến giơ lên tả quyền. Ngơ ngác hướng về Hít mặt đánh tới cái gì. Hít hoàn toàn biến sắc. Hắn vội vàng ngưng hẳn công kích Son Gohan động tác. Cuống quýt né tránh Son Gohan nắm đấm. Nhưng hắn quyền phong vẫn sát đến Hít gò má. Tình cảnh này xem ở trên sân khán giả trong mắt. Chính là lên một giây Son Gohan nắm đấm sắp đánh vào Hít trên người. Một giây sau Hít bỗng nhiên ra hiện tại Son Gohan phía sau. Hắn đang lùi lại, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia vết thương, chuyện gì xảy ra? Không biết, làm sao cảm giác như là điện ảnh đoạn ngắn bỗng nhiên ít đi mấy giây như thế? Trên võ đài khán giả nghị luận sôi nổi, Hít lau một cái vết thương trên mặt, bất động thanh sắc hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Trùng hợp đoán đúng ta sẽ xuất hiện ở phía sau ngươi sao? Nếu như nói Son Gohan có thể cùng được với động tác của chính mình. Hít bất luận làm sao cũng không muốn tin tưởng. Chính mình đó là nhảy lên thời gian. Cùng tốc độ không quan hệ. Mắt thường phàm thai làm sao có khả năng xuyên qua thời gian nhìn thấu động tác của chính mình. Người mũi chân hướng nhỏ bé động tác. Bại lộ ngươi nội tâm ý nghĩ. Son Gohan ánh mắt vẫn ở Hít trên người qua lại đánh giá. Sau đó biến mất ở tại chỗ. Đầu tiên là dùng hư chiêu mơ hồ Hít phán đoán. Quan sát rõ ràng tay chân của đối phương nhỏ bé động tác sau. Son Gohan ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên ra tay thấy rõ. Kẽ hở. Hầu như là cũng trong lúc đó. Son Gohan ra tay trong nháy mắt. Hít quỷ dị giơ tay một đương. Cái kế tiếp bán tức trong lúc đó. Hít bắp đùi đột nhiên phát lực. Hướng về Son Gohan bụng đụng vào anh. Oa a, Son Gohan ngực chìm xuống. Cả người bay ngược ra ngoài. Thật vất vả giữ vững thân thể. Rồi lại nhìn thấy Hít đầu gối hơi uốn lượn. Động tác này là nỗ lực xuất kích khúc nhạc dạo. Đáng chết. Son Gohan âm thầm mắng một tiếng. Vội vàng giơ tay đón đánh ầm. Ầm, ầm. Hít công kích càng ác liệt. Phổ thông công kích khoảng cách thỉnh thoảng chen lẫn tam skip. Ở cường độ cao tiết tấu dưới. Không ngừng hướng về Son Gohan phát động công kích vừa bắt đầu Son Gohan còn có thể chống đỡ được. Nhưng theo nhịp điệu chiến đấu tăng nhanh. Son Gohan đại não căn bản không kịp xử lý như vậy cấp tốc tin tức. Dần dần mà bị thua hạ xuống rào. Hít nắm đấm nện ở Son Gohan cái kia vết thương đầy rẫy trên thân hình. Tích lũy thương thế rốt cục đem Son Gohan phòng tuyến cho triệt để đánh tan. Thân thể hắn lung lay, ngửa mặt ngã xuống, tóc cũng đã biến thành trạng thái bình thường màu đen. Gohan. Trên thính phòng, Chi Chi nhìn thấy con trai của chính mình bị Hít đánh thành trọng thương. Bảo hộ con sốt ruột nàng đột nhiên từ trên thính phòng nhảy xuống. Lôi kéo chính mình mới nhất khoản stylist túi sách liền muốn đi tới cùng Hít liều mạng vũ không. Tiến lên ngăn cản Chi Chi. Chi Chi, không cần lo lắng. Gohan không có chuyện gì. Đón lấy đến ta. Yên tâm đi. Ta sẽ thay Gohan đánh đổ người kia. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.